Chương 51, Vũ ẩn thôn, cầu 10 điểm cất giấu. Trong khu rừng rậm rạp ba đạo nhanh chóng xẹt qua Y Linh đội trưởng. Đây chính là ngươi nói thần kỳ thế giới sao? Sở Phổng đi theo ở Long Hy Thược phía sau. Đại thụ che trời không ngừng từ trước mắt của hai người cực nhanh đi. Tổ bùn thì là phiêu phủ ở hai người không. Lúc đầu Long Hy Thược làm cho Sở Phổng gọi thẳng tên của mình là được rồi. Nhưng Sở Phổng ít năm như vậy đội trưởng đã kinh gọi quen. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp thay đổi, bây giờ Long Hy Thược đã đạt tới hồ cả thế giới. Còn như cái gì nhiệm vụ Long Hy Thược thực sự không biết. Lần đùa giỡn hết Long Nương sau đó nàng vẫn nghiêm mặt nói lời nói, mỗi khi Long Hy Thược hỏi nhiệm vụ sự tình lúc, cũng là không mặn không lạt nói, đợi đến lúc thời cơ chín mùi người cũng biết đây là cái gì. Nhiệm vụ đối với Long Nương đùa giỡn tính khí Long Hy Thược cũng là không làm sao được Sói Phổng, cái này thế giới nhân loại có một bộ phận thực lực rất mạnh, cùng chúng ta bất đồng bọn họ là dựa vào sức mạnh của bản thân, khả năng ở mới vừa bắt đầu thời điểm ngươi cảm giác được bọn họ rất yếu. Thế nhưng có chút kỳ quái năng lực đủ để cho ngươi thất kinh. Long Hy Thược hướng Sở Phổng cùng Tổ Bùn giảng giải một hồ cả thế giới, nhưng tổng thể mà nói Long Hy Thược cho rằng tử thần thế giới so với hồ cả thế giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, lấy cấp đội trưởng thực lực rất thoải mái có thể miểu sát mảng lớn lý ra, quỷ đạo cùng nhận thuật so với càng là không yếu, nhất là xê rồ, vậy càng không phải nhận thuật có thể chống lại tuyệt đại bộ phân, bạch đà cùng thể thuật cũng không sai biệt lắm. Nhưng ở sủ nổ cùng kiếm đạo phương đi hệ nở tử thần viễn siêu hổ cả ngược lại Long Hy Thược chính hắn cũng rất trơ mong hai người đụng nhau, nhìn là hổ cả thế giới lợi hại vẫn là tử thần càng tốt hơn. Long Hy Thược cá nhân là tương đối có khuynh hướng tử thần đấy là vâng đúng như vậy áp bọn họ là nhân loại lại có cùng giữa hổ cả một dạng thực lực Sói Phổng hỏi, cùng trước xâm lấn sẩy dày nhân loại có kỳ quái năng lực sao không kém bao nhiêu đầu chờ người gặp phải về sau liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Vũ ẩn thôn ba bóng người vội và đi vũ ẩn thôn cách đó không xa một cái thôn xóm. Nơi đây vừa mới tiến hành qua một hồi đại chiến, mà tràn đầy tàn phá không hoàn toàn thi thể. Xem ra có thôn dân cũng có nỉ dạ. Cái này thôn làng phòng ốc đại bộ phận đã bị hỏa hoạn đốt cháy đen. Không ít người đã ở trong hỏa hoạn thương tổn sinh mạng. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tay không thốn thiết thôn dân. Đến khi Long Hy Thược các nàng chạy tới nơi này thời điểm, chiến tranh đã kinh nghiền ép lên toàn thôn, chiến hỏa đang ở hướng thôn lạc chung quanh kéo, tuy là đã chết vô số người, nhưng lần thứ hai nhận giới đại chiến vẫn không có kết thúc trong phế tích tàn viên không đốt lửa còn đang thiêu đốt, ba cái thân thể gầy ốm đang lui nhét chung một chỗ sưởi ấm, đống lửa thì là xếp đặt hai đã kinh nướng kiền ba ba khoai lang đây là bọn họ hao tốn một ngày mới tìm được, chỉ là khoai lang chỉ có hai. Cái mà bọn họ lại có ba người nạ gã tổ ngươi ăn đi ngươi đã kinh ba thiên không có ăn cái gì một cái trong đó tiểu hài tử đem một chỗ dưa đưa cho một cái dơ hoành mặt dơ bẩn cậu bé. Nam hài này tiếp nhận đồ đạc sau đó đã kinh ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nghe thanh âm cái này nói chuyện là một cái tiểu cô nương, chỉ là gian khổ tàn khốc sinh hoạt đã kinh vùi lấp nàng tiếu lệ mặt mũi. Còn có một cái, dạ hỉ cô ngươi ta không ăn, cô nản ta đã kinh ăn no. Cũng là ngươi chính mình ăn đi cái này gọi dạ hỉ cổ cậu bé tuy là đói bụng, thế nhưng vì có thể tiếp tục sinh tồn đi, hắn không thể không đem cái này khoai lang tặng cho trong các nàng duy nhất nữ hải. Ta không được vẫn là cổ nản cô y đem khoai lang đưa đến dạ hỉ cổ trước mặt. Ta không được dạ hỉ cổ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đang ở hai hợp nhân lẫn nhau nhún nhường thời điểm, một hồi cước bộ đột nhiên chuyển đến, sợ nạ gạ tổ cùng cổ nản nhanh lên trốn được phế tích phía sau. Mà dạ hỉ cổ thì là móc ra người một bả phi tiêu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Tùng Lâm. Các ngươi không cần né, ta đã phát hiện các ngươi Á Long Hy Thược đi từ từ đến đống kia phế tích cách đó không xa lớn tiếng hô. Chẳng lẽ là địch nhân xuyên thấu qua phế tích giữa khe hở, dạ hỉ cổ rốt cục thấy rõ người tới tướng mạo, là ba người, tuổi tác đều là không khác mình là mấy đại, trong đó hai nữ một nam Sói Phổng từ trình độ nào đó coi như là hài tử. Nhất là thân cao. Các ngươi là ai? Dạ hỉ cổ lớn tiếng hỏi, bất quá hắn cũng không có đi ra khỏi đi, hắn phát hiện ba người này thân rất sạch sẽ, cái kia có kỳ quái nhãn mâu cậu bé người mặc trắng như tuyết y y phục, hai cô gái kia một người mặc đen nhánh y y phục một người mặc tử bạch xen nhau kỳ mồ hệ nộ, nhìn một cái cũng biết là người nhà giàu không thể nào là cùng bọn họ một dạng chiến tranh cô. Chúng ta là tới cứu các ngươi đấy có tốt bụng như vậy? Dạ hỉ cổ trong lòng nghĩ đến. Miệng hô to, các ngươi là người nào? Thôn người đây chúng ta dường như không có làng, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Long Hy Thược giang tay ra. Gặt quỷ hả A Dạ Hỉ Cổ nói nhỏ một tiếng, kết nắm khổ nổi, hắn cũng định ra xem một chút. Dạ Hỉ Cổ cổ nản kinh hô một tiếng, dùng tay nhỏ bé lôi kéo Dạ Hỉ Cổ góc áo, ý bảo hắn không muốn xẻ ra đi. Không cần lo lắng muốn là địch nhân lời nói, ta sẽ phụ trách ngăn chặn, ngươi mang theo nạ gạ tổ chạy mau đi. Dạ Hỉ Cổ quay đầu cho cổ nản cùng nạ gạ tổ một cái mỉm cười. Dạ Hỉ Cổ cổ nản muốn lên đường ngăn cản Dạ Hỉ Cổ. Đáng tiếc Dạ Hỉ Cổ đã kinh nhảy ra ngoài. Các ngươi rốt cuộc là người nào tới nơi này làm cái gì? Dạ Hỉ Cổ đem phi tiêu để ngang trước ngực, bày ra một bộ muốn công kích tư thế. Xin nhờ chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi Long Hy Thược bất đắc dĩ cười khổ. Dạ Hỉ Cổ cảnh giác không phải bình thường trọng, suy nghĩ một chút cũng phải nếu là hắn không cẩn thận làm việc lời nói, hắn cùng nạ gạ tổ còn có cổ nạn phòng trừng liền không sống tới trưởng thành. Sòi phồng trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Hỉ Cổ trước mặt, nhẹ nhàng nắm được cổ của hắn. Nếu như chúng ta đối với các ngươi có sát ý lời nói, các ngươi đã sớm chết rồi. Sòi phồng lạnh lùng nói. Kha y khục nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình thiếu nữ Dạ Hỉ Cổ một trận khủng hoảng. Tốc độ này thật là đáng sợ. So với cái kia cổ nổ hạ nì giả mau hơn chính mình nếu ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có nghĩ tới đây. Dạ Hỉ Cổ bị cái cổ chuyển tới thống khổ cắt đứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã kinh đỏ lên, tay phi tiêu cũng rớt xuống đất. Không được thả hắn, cổ nản lôi kéo nạ gạ tổ từ phía sau vọt đi ra. Mau thả hắn ra, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ nản thất thanh liệt phế hô. Lúc đầu chiến tranh đã kinh làm cho bọn họ trở thành cô nhi. Ba người thật vất vả sống nương tựa lẫn nhau sống đến hiện tại. Nhưng là địch nhân lại xuất hiện. Lẽ nào ông trời thật không cho phép bọn họ sinh tồn đi? Không, thôn của chúng ta đã bị các ngươi làm hỏng. Thân nhân cũng chết hết, lẽ nào các ngươi liền không thể bỏ qua chúng ta sao? Cổ nạn dùng hết khí lực toàn thân hướng Long Hy Thược lớn tiếng hô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tức đỏ bừng, nước mắt xẹt qua nàng đen thủi gò má để lại lưỡng đạo rõ ràng trắng đoạn. Nhiều ngày nhẫn cơ chịu đói đã kinh tiêu hao nàng toàn bộ thể lực, vừa rồi lại kích động như vậy hô to, sớm đã tiêu hao thân thể đã kinh không chịu nổi. Hô xong câu này lời nói, cổ nạn liền cảm giác mình mã muốn sủi xuống trên mặt đất. Cổ nạn đang ở cổ nạn muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm, Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đem cổ nạn ôm vào trong lòng, ở bên thai của nàng ôn nhu nỉ non, thằng nhóc đốc, ta chính là thiên phái tới cứu vớt ngươi, cầu thả cầu vô tốt.